Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 104, tiếp đoàn trưởng viết thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quả Phụ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhìn xem điều đáng thương Lưu Thuận Phát lão bà vọt vào trong phòng quả nhiên tìm ra Lưu Thuận Phát quần áo. Nàng một mực chắc chắn hai người bọn họ là thông di, nhất định là Lâm Quả Phụ có khác thân mật. Liền cùng người cùng nhau hại Lưu Thuận Phát xem náo nhiệt xã viên nhóm Lưu Diêu nói cái gì đều có. Hỏi một chút hàng xóm, đại đội cán bộ đi tìm Lâm Quả Phụ hàng xóm, đáng tiếc lượng lão nhân tai điếc cực kỳ, cái gì cũng không nghe thấy. Chu Kim Tỏa nói cho Lâm Tô Diệp, này Quả Phụ là bổn gia, mùa thu phân lương thực thời điểm nàng còn giúp Lâm Quả Phụ chọn qua lương thực đâu. Nàng mắng, xác định là bị Lưu Thuận Phát cái xúc sinh ép, ông trời có mắt, khiến hắn tê liệt, không bao giờ có thể làm ác. Có người nghị luận đạo. Các ngươi nói Lưu Thuận Phát hỗn đản này đồ chơi, có thể hay không tai họa kia lưỡng tiểu khuê nữ. Chu Kim Tỏa mắng, đừng quang mông kéo cối xay xoay quanh mất mặt a, hào hào đi nhân ra tiểu khuê nữ trên người tạt cái gì nước bẩn. Chử nói bậy có phải hay không liền không chọn người vị. Người kia bị chửi được cầu huyết lâm đầu, xám xịt né tránh, sợ Chu Kim Tỏa đánh hắn. Chu Kim Tỏa giọng đại, như thế vừa kêu đại gia liền biết ý tứ. Không cho mù dính líu nhân gia tiểu hài tử, nói xấu nhân gia thanh danh. Lâm Quả Phụ nghe cảm kích cực kỳ, quỳ trên mặt đất liền bang bang dập đầu. Thỉnh cầu chính phủ làm chủ a, Lưu Thuận Phát tên xúc sinh này nên bắn chết a. Nàng phục hồi tinh thần mới hối hận tối hôm qua vì sao bị Lưu Thuận Phát dọa sợ. Nàng hẳn là cùng hắn liều mạng a, hắn còn thật dám giết người hay sao? Lúc ấy nàng bị dọa sợ, sợ hắn thật giết quê nữ chỉ có thể nén giận. Thỉnh cầu hắn đắc thủ liền mau đi, ai biết xúc sinh này còn tưởng mỗi ngày đến. Ông trời có mắt, xúc sinh tự có thiên thu. Lưu Thuận Phát lão bà đi lên xé rách nàng, ngươi cùng gian phu đem nam nhân ta hại, ngươi còn tưởng bắn chết ai. Phụ nữ chủ nhiệm nhanh chóng chào hỏi Chu Kim Tỏa cùng mặt khác lưỡng phụ nữ cho Lưu Thuận Phát lão bà kéo ra. Chị bảo chủ nhiệm hỏi Lâm Quả Phụ, tối hôm qua phát sinh chuyện gì, ngươi nên biết đi. Lưu Thuận Phát thắt lưng đoạn về sau chi dưới tê liệt, đại tiểu tiện không khống chế, nơi này đều là dấu vết. Hắn hiển nhiên là bị người kéo chân một đường kéo qua. Lâm Quả Phụ muốn nói không biết, người khác tự nhiên không tin. Lâm Thành Tài vừa khẩn trương đứng lên, tâm đều nhảy đến cổ họng nhi thượng, vểnh tai nghe. Lâm Quả Phụ khóc sướt mướt nói đêm qua chuyện, nàng cũng không biết là ai, liền nửa đêm về sáng thời điểm Lưu Thuận Phát đang tại uy hiếp nàng đâu. Đột nhiên có cái bóng đen im lặng đi vào đến, một phen bóp chặt Lưu Thuận Phát ít hầu, đem hắn bắt lại, dứt khoát lưu loát đi trên đầu gối như vậy nhất vênh. Răng rắc một tiếng, Lưu Thuận Phát thắt lưng xương liền đoạn. Lâm Thành Tài nghe nàng lúc nói trong đầu liền hiện ra tối qua hình ảnh, răng rắc một tiếng kia hắn eo đều theo đau. Chị bảo chủ nhiệm liền hỏi bóng đen kia cái dạng gì, có biết hay không là ai. Lâm Thành Tài khẩn trương được theo bản năng tích cóp chặt ngón tay. Lâm Tô Diệp bị hắn bắt được đau nhức, nhíu mày. Ngươi làm gì đâu, Lâm Thành Tài, tỷ, ta có chút sợ hãi. Lâm Tô Diệp giống khi còn nhỏ như vậy vỗ vỗ an ủi hắn. Lâm Quả Phụ vừa khóc biên khoa tay múa chân. Lão cao, nhanh hơn đến đỉnh như vậy cao, ít nhất. Nàng nhìn đám người một cái đại cao cái, hô, được như vậy cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nam nhân gần 1m9. Bị nàng như thế nhất chỉ sợ tới mức nhanh chóng vẫy tay. Cũng không phải là ta tối hôm qua vẫn luôn ở nhà ngủ. Hắn bà nương cũng nhanh chóng cho hắn làm chứng. Về ai làm đại gia thất trùy bắt thiệt cũng đoán không ra cái nguyên cớ đến. Chị bảo chủ nhiệm nhìn xem Lâm Quả Phụ. Người hào hào nhớ lại một chút, không thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lâm Quả Phụ, ta nào dám a, ta nhìn cái gì liền nói cái gì. Đúng rồi. Nàng nhớ tới cái gì giống như, sắc mặt đều trắng. Mọi người cũng bị nàng biến thành thần kinh bắt đầu khẩn trương, chị bảo chủ nhiệm quát hỏi. Cái gì, nhanh giao phó, Lâm Quả Phụ do dự một chút, chậm rãi đạo. Ta mỗi ngày đều cho nam nhân thắp hương, liền tưởng có thể mơ thấy hắn. Mọi người lập tức dùng mình, cảm thấy Lâm Quả Phụ này phòng ở đều âm khí xâm xâm. Tuy rằng mấy năm trước phá tư cũ, phá phong kiến mê tín. Được mê tín cùng sợ hãi đồng dạng ở người ta tâm lý nơi nào là như vậy tốt phá đâu. Đại đội bí thư chi bộ quát, không cho tuyên dương phong kiến mê tín, Chị bảo chủ nhiệm lại hỏi vài câu, Lâm quả phụ nói đến nói đi, đại gia càng nghe càng dọa người, lưng đều rét run. Nghe nàng nói, như vậy giống nàng nam nhân trở về. Lưu Tuận Phát 1m76 cao, thể trọng 150 cân tả hữu, ai có thể tùy tiện đánh cổ họng của hắn, cho hắn giơ lên dùng đầu gối vỉnh đoạn. Cũng không phải một cây gậy, này không phải người làm, khẳng định không phải người làm. Lâm Tô Diệp cũng theo bản năng nắm thật chặt áo bông, chuyện này nghe huyền mơ hồ quá, nàng quay đầu xem Lâm Thành Tài sắc mặt lại càng không tốt. Người sợ a? Lâm Thành Tài dùng mình, sợ, trong lòng bóng ma tựa hồ nặng hơn. Lâm Tô Diệp mặc dù mình cũng có chút trái tim lừa dối, nhưng vẫn là đạo. Xem ngươi về điểm này tiền đồ đi, lúc này có người chạy tới hô, Lưu Tuận Phát tỉnh, hắn tỉnh, chị bảo chủ nhiệm vội hỏi hắn, hắn nói ai làm. Lâm Thành Tài lập tức bắt đầu khẩn trương, chặt chẽ nhìn chằm chằm người kia. Người kia sắc mặt kỳ quái, hắn tỉnh lại liền hô to quỷ, có quỷ a. Xã viên nhóm nháy mắt tạc qua, càng cảm thấy phải Lâm quả phụ nàng nam nhân. Chị bảo chủ nhiệm, này không nói nhảm sao? Xã viên nhóm lại cảm thấy là thật sự, mụ nha, thật dọa người. Xem ra thật là Lâm quả phụ nàng nam nhân không yên lòng, trở về cho Lưu Tuận Phát lấy a, có nhân tiểu tiếng đạo. May không phải đầu thất mấy ngày nay, nếu là mấy ngày nay, bảo quản phải đem Lưu Tuận Phát vỉnh đoạn. Hiện tại thời gian lâu dài, phòng chừng không như vậy đại sức lực. Còn có người phụ họa hắn, cuối cùng đại đội cán bộ thương lượng, nhường Lâm quả phụ cùng Lưu Thuận Phát bà nương chính mình quyết định, là phải báo công an vẫn là cứ như vậy. Báo công an, Lưu Thuận Phát đoán chừng phải bắn chết, nhưng hắn eo đã đoạn, chân Trần Đại Phu nói khẳng định chỉ không hết, đã được đến giáo huấn, bắn chết không bắn chết tác dụng không lớn. Coi như công an đến, cũng chưa chắc có thể tra ra là ai làm. Dù sao không ít xã viên khuynh hướng là Lâm quả phụ nam nhân đâu. Lúc này cục công an mỗi người không đủ, một cái huyện cũng liền một cái cục công an, nhiều lắm hơn 10 nhân, phía dưới vài cái công xã. Công xã trước mắt còn chưa có quản lý hộ khẩu, chỉ có dân binh tổ chức, cho nên ở nông thôn phát sinh án kiện đại đều là công xã dân binh liên phụ trách, tiểu nhân cũng là đại đội trị bảo chủ nhiệm dẫn người tự mình xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị bảo chủ nhiệm mấy cái đại đội cán bộ cũng chính là người thường, không có gì hình trinh bản lĩnh, nhiều lắm đoạn cây xã viên đánh nhau linh tinh. Loại này huyền mơ hồ qua án tử, hắn tự nhiên không thành. Kết hợp Lâm quả phụ cùng Lưu Tuận Phát lời của mình, chị bảo chủ nhiệm lại cảm thấy không có gì hảo tra, có lẽ chính là... Đâu, lúc này hình trinh không phát đạt, công an mỗi người cũng không đủ, ở nông thôn rất nhiều án mạng đều sống chết mặc bay. Huống chi vụ án này Lưu Thuận Phát không chết, chính hắn đều nói lung tung, người khác còn có thể nói cái gì? Lưu Thuận Phát lão bà lại mặc kệ, nàng khóc thiên thường địa. Như thế nào liền bất kể a, cái nào trời giết làm bậy. Ta như thế nào như thế mệnh khổ a, ngã tám đời huyết môi a, nam nhân bị hại thành như vậy, về sau đều không thể làm việc kiếm công điểm, nàng còn được mang phân mang tiểu hầu hạ, nàng như thế nào như thế mệnh khổ a. Chu Kim Tỏa nhịn không được mắng. Muốn nhà nước quản nha, vậy thì kéo ra ngoài bắn chết. Bắn chết ngươi càng cao hứng, không cần ngươi hầu hạ, không uổng phí nhà ngươi lương thực. Chu Kim Tỏa có một cái giản dị quan niệm, toàn ra nếu có một cái xấu loại nhi, trong nhà người không ước thúc khuyên nhủ hắn, nhà kia trong người cũng không phải cái gì chơi vui ý nhi. Lưu Thuận Phát làm những kia chuyện xấu, lão bà hắn chẳng những không mắng hắn, ngược lại mắng người khác. Cũng không phải cái hảo chim. Chu Kim Tỏa nói như vậy, mặt khác phụ nữ liền theo phụ họa. Chính là, này Lưu Tuận Phát không phải là một món đồ, người cũng có sai. Lưu Tuận Phát lão bà, như thế nào mắng ta, như thế nào đều mắng ta. Hắn là cha sinh mẹ dưỡng, mắng ta làm chi. Hắn cùng quả phụ làm phá hài, như thế nào còn mắng ta. Nàng xem tất cả mọi người không đồng tình nàng, tức giận đến chửi rủa chạy. Mọi người chỉ cảm thấy vui sướng, đặc biệt thường ngày cùng Lưu Thuận Phát có mâu thuẫn nhân ra, càng cảm thấy được giải hận. Chu Kim Tỏa cao hứng là không chút nào che giấu, nhà nàng cùng Lưu Thuận Phát có thù, mọi người đều biết, nàng nếu là mất hứng, người khác cũng không tin a, nàng còn khuyên Lâm quả phụ đâu. Báo công an nhiều lắm bắn chết hắn, lãng phí súng tử tiện nghi hắn. Mọi người nói, chính là, khiến hắn bại liệt đi, không bao giờ tài giỏi chuyện xấu. tự làm tự chịu. Nếu như là người ngoài nhập thất cường di, bắt không được hung thủ đại gia sẽ sợ hãi khiếp sợ. Hiện tại biết là Lưu Thuận Phát, hắn còn đoạn dưới thắt lưng chi tê liệt đã nhận đến trừng phạt, xã viên nhóm liền cảm thấy đại khoái nhân tâm, không có gì phải sợ. Một đám cũng không tức giận, liền cùng xem công xã, công thẩm đại hội thẩm phán phạm nhân đồng dạng náo nhiệt. Lâm Quả Phụ cho mọi người cúi chào đáp tạ, dùng lực cúi đầu, sợ đại gia xem thường chính mình. Chu Kim Tỏa hô, Lâm nhị gia, ngươi không cần cảm thấy mất mặt, ngươi liền khi bị con chuột cắn, có cái gì thật là mất mặt. Nàng quay đầu đối với chung quanh đạo, nếu ai bởi vì chuyện này nhi nói Lâm nhị gia nhàn thoại, chèn ép nàng, đó chính là cùng ta Chu Kim Tỏa không qua được, đừng trách ta mắng hắn, ta nhưng làm lời nói ném đi ở chỗ này. Chu Kim Tỏa tính tình mạnh mẽ táo bạo, thích bênh vực kẻ yếu, nhất gặp không được ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc trước nàng ở nhà mẹ đẻ làm khuê nữ, tuổi trẻ bốc đồng 10 phần, đó cũng là Chu gia quan trang nhất bá, bọn đều chịu phục nàng, cho nên Lâm gia gặp chuyện không may nàng có thể về nhà mẹ đẻ Mã Nhân Nhi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bởi vì nàng dám bênh vực lẽ phải, cho nên Lâm gia chuân xã viên cũng phục nàng, từng tuyển nàng làm mấy năm đội sản xuất đội trưởng. Nàng tự nhiên đối Lâm Quả Phụ sâu sắc đồng tình, chủ động che chở. Tin phục nàng người trước mặt tỏ thái độ, không phục cũng không dám trước mặt vênh. Lâm Quả Phụ liên tục cùng mọi người nói tạ, Lâm Thành Tài triệt để nhẹ nhàng thở ra, yên tâm. Về phần Lưu Thuận Phát sống hay chết, Lâm Tô Diệp một chút không quan tâm, theo nàng Lưu Thuận Phát chính là cái lạn người, sống đối xã hội không có công hiến chỉ có phiền toái. Nàng phỏng chừng Lưu Thuận Phát lão bà cũng sẽ không để cho Lưu Thuận Phát sống lâu lắm, tùy tiện đói vừa đói có thể sống đến cuối năm liền không sai. Đại đội trực tiếp kết án, xã viên nhóm cũng đều sôi nổi về nhà nấu cơm. Lâm nhị tẩu không nhìn náo nhiệt, nàng đã làm xong cơm sáng, xem bọn hắn trở về, nàng liền hỏi thế nào. Không đợi Lâm nhị ca cho nàng nói đâu, tiểu lĩnh mấy cái hài tử đã chạy đi qua, chim chim hoa hoa một trận nói. Đại quân đối với loại này náo nhiệt không phải rất cảm thấy hứng thú, tình nguyện ngủ cũng không đứng lên xem, tiểu lĩnh lại hảo náo nhiệt, trước tiên liền theo đi xem. Lâm nhị tẩu nghe được không hiểu ra sao, tiểu hài tử xem náo nhiệt chú ý điểm bất đồng, cho nên nói sự tình cũng không giống nhau. Bất quá đại nhân nhóm xem loại này náo nhiệt là sẽ không trực tiếp cho bọn nhỏ nói thấu, cho nên tiểu hài tử nói là Lâm Quả Phụ nam nhân cùng Lưu Thuận Phát đánh nhau, đem Lưu Thuận Phát thận đánh gãy, trả cho hắn lột sạch ném ở trên đường cái. Lâm nhị tẩu, Lâm Quả Phụ nam nhân, Lâm nhị ca, đại đội cũng không điều tra ra là ai, liền cứ thế. Lâm nhị tẩu, kia, chẳng phải là rất nguy hiểm, người này đối chúng ta thôn như thế quen thuộc, nói không chừng liền giấu ở nhà ai đâu. Lâm Thành Tài, Lâm Tô Diệp nhìn hắn sắc mặt không được tốt, ân cần nói. Người mặt như thế nào như thế bạch đâu, Lâm Thành Tài thanh âm có chút nhún nhảy, liền, có thể, sợ tới mức đi, Lâm Tô Diệp hoài nghi nhìn hắn một cái, bị Lâm Quả Phụ nam nhân sợ tới mức. Người tối hôm qua cũng không đi nhà nàng, nhân gia nam nhân cũng sẽ không tìm ngươi, ngươi sợ cái gì? Lâm Thành Tài nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tỷ, ngươi không tốt nói lung tung a. Vừa vặn tiểu cô từ trong nhà đi ra, nhìn hắn bộ dáng kia kinh ngạc nói. Ngươi làm gì? Lâm Thành Tài đầu đong đưa thành trống bỏi, miệng đóng chặt. Tiểu lĩnh đối tiểu cô đạo, tiểu cô, tối hôm qua có tên lưu manh bị cắt đứt thận. Nguyên bản còn có chút mệt rã rời tiểu cô nháy mắt hưng phấn. Ở nơi nào, ai đánh, buổi sáng lúc ấy tất cả mọi người nói nhìn náo nhiệt, nàng rất mệt, liền lại ngủ trong chốc lát. Một giấc ngủ dậy, bỏ lỡ, Lâm Thành Tài, không có, thật không có, là lưỡng nam nhân đánh nhau đâu. Tiểu lĩnh gật đầu nói, nam nhân cùng nam nhân đánh nhau thật không có ý tứ, giác lập tức liền dẹp đi. Vẫn là nữ nhân cùng nam nhân đánh nhau đẹp mắt, hắn lập tức đến hứng thú, đối vừa rời giường đại quân đạo. Người không nhìn thua thiệt lớn, ta muốn viết thư đem chuyện này nói cho cha cùng đại ca. Hoặc là cũng thuận tiện nói cho Lục Yến Xanh, hắc hắc. Lâm Tô Diệp vội vàng nói, liền viết ở mỗi nhà mẹ đẻ hảo, không cần viết nhân ra chuyện đánh nhau nhi. Lắm miệng nát đâu, phụ thân ngươi không phải dễ nghe cái này. Lúc này Chu Ái Cầm từ trong nhà đi ra, vẻ mặt buồn bực. Các ngươi đi làm nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tối hôm qua bị bọn nhỏ buộc học tập, mệt đến muốn mạng. Buổi sáng nghe bọn họ nói xem náo nhiệt, nàng mí mắt cùng bị nhựa cao su niêm trụ đồng dạng không mở ra được, liền không đi. Kết quả vừa mở mắt, bọn họ vậy mà xem trở về. Vậy mà không ai chờ nàng cùng đi, thật quá đáng. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm đại ca hội nói với nàng, liền từng người đi rửa mặt. Kết quả Lâm đại ca cho rằng Lâm Tô Diệp hoặc là Chu Kim Tòa hội nói với nàng, cũng quản chính mình đi WC đi. Liền không một người đáp lại nàng. Chu Ái Cầm lập tức lại sinh khí. Ăn điểm tâm thời điểm Lâm Tô Diệp dương mắt nhìn đến đối diện Lâm Thành Tài vẻ mặt chột dạ, trong mắt loạn chuyển, thường thường liền nhìn chằm chằm tiểu cô xem. Nàng nheo mắt, hàng này sẽ không thích tiểu cô đi. Nếm qua điểm tâm đại gia từng người bận việc, trong thôn hai ngày nay có tu mương nước, sửa đường việc, Lâm đại ca cùng Lâm nhị ca đi, Lâm phủ còn đi kho hàng sửa chữa nông cụ. Lâm Tô Diệp lôi kéo Chu Kim Tỏa nhường nàng cùng chính mình đi bệnh viện. Chu Kim Tỏa lập tức bắt đầu khẩn trương, làm sao rồi, nơi nào không thoải mái. Nàng này giọng, Lâm Tô Diệp bận bịu ý bảo nàng nhỏ tiếng chút, ta này không phải sinh toa toa về sau, vẫn luôn không hoài thượng sao. Đi xem. Đối với phụ mẫu đến nói, sinh dục là đại sự, chỉ muốn nói cái này, cơ bản đều sẽ để bụng. Chu Kim Tỏa lại nói, đều sinh ba cái, nhi nữ đều có, về sau sinh không quan trọng, ta còn muốn nhường hai ngươi tổ tử đều đi buộc garo đâu. Lúc này tự nhiên sinh dục phụ nữ bình thường đều sinh dục ngũ lục một đứa trẻ, nhiều 7-8, thiếu cũng 2-3 cái. Nàng cảm thấy hai người 3-4 hài tử đầy đủ. Không phải thế nào cũng phải sinh ngũ lục cái. Vài năm nay công xã vệ sinh viện cũng bắt đầu tuyên truyền các phụ nữ đi buộc garo. Bất quá tuyên truyền được nhiều, đi buộc garo phụ nữ cơ hồ không có. Chu Kim Tỏa liền tiếc nuối nàng khi đó vệ sinh viện không tuyên truyền. Năm đó có kỹ thuật này lời nói nàng sinh xong nữ nhi liền sẽ đi buộc garo. Cho nên Lâm Thành Tài đối với nàng mà nói chính là dư thừa nhi tử. Lâm Tô Diệp, ta cũng nghĩ như vậy. Chính là được kiểm tra một chút, nhìn xem có khác bệnh phụ nữ. Vừa nói có thể có bệnh, Chu Kim Tỏa sốt ruột. Kia thật tốt hào kiểm tra một chút, nàng liền nói đi đại đội mở ra thư giới thiệu. Lúc này ra cái môn đi bệnh viện vẫn là nơi nào, đều được thư giới thiệu, đây là thân phận bằng chứng. Lâm Thành Tài do dự một chút, tỷ, Minh Xuân đi sao? Lâm Tô Diệp, đúng vậy, Lâm Thành Tài, ta đây cũng đi đi. Lâm Tô Diệp, ngươi có bệnh. Lâm Thành Tài nhìn tiểu cô một chút, ta khẳng định không a. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy hắn có điểm gì là lạ, cảm giác có chuyện gạt chính mình, hắn tổng xem tiểu cô làm gì. Một nam nhân liên tiếp nhìn lén một nữ nhân, không phải thầm mến nhân ra là cái gì. Nàng liền đem Lâm Thành Tài xách đến trong phòng nhỏ giọng thẩm vấn hắn. Ngươi có phải hay không thích chúng ta tiểu cô, này một buổi sáng ngươi xem Minh Xuân không có 1000 lần cũng có 800 thứ. Lâm Thành Tài sợ tới mức mặt trắng bệch, chém đinh chặt sắt đạo. Tuyệt đối không có, thiên địa làm chứng, Lâm Thành Tài xoay người đi ra ngoài, vừa lúc đụng tới tiểu cô gội xong đầu tiến vào, hai người một cái tiến một ra, đánh cái mặt đối mặt. Lâm Thành Tài sợ tới mức nhất thời khẽ run rẩy, lập tức cung kính nói. Minh Xuân a, ngươi mời vào, tiểu cô nhìn hắn một thoáng, đối Lâm Tô Diệp đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tử, hắn phải chăng ngốc, đi bệnh viện thuận tiện cho hắn nhìn xem. Lâm Tô Diệp, dù sao không thông minh qua. Lâm Thành Tài, còn cho ta xem bệnh, trước cho ngươi xem đi. Xem tiểu cô một bộ chuyện gì đều không phát sinh dáng vẻ, nàng xem lên đến một chút ký ức đều không có. Lâm Thành Tài có tò mò nàng tại sao có thể như vậy. Ngươi nói nàng ngốc, nàng một chút cũng không ngốc. Ngươi nói nàng có bệnh phát bệnh, nàng nơi nào có bệnh. Cũng không biết nàng bệnh này khi nào phát tác, điều kiện gì phát tác, tiếp theo làm gì sự tình cũng khó nói đâu. Nếu đi bệnh viện, không như cho nàng cũng nhìn xem. Lâm Tô Diệp nhìn hắn ra sức xem tiểu cô, nếu không phải thầm mến, đó là làm cái gì? Nàng liền bản Lâm Thành Tài đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đây là bọn hắn khi còn nhỏ xiếc, chỉ cần Lâm Thành Tài có chuyện giấu nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Không ra nửa phút hắn liền đầu hàng. Lâm Thành Tài cùng nàng nhìn nhau không có lượng giây liền chột dạ né tránh. Lâm Tô Diệp, nói đi, chuyện gì? Lâm Thành Tài nhỏ giọng, đêm qua, các ngươi ai đi tiểu đêm? Lâm Tô Diệp, không, chờ đã, Nàng tối hôm qua mơ mơ màng màng thời điểm giống như cảm giác tiểu cô đứng lên qua. Nàng còn hỏi một tiếng, tiểu cô không có đáp lại tới. Nàng không khỏi lặng lẽ mở mắt, nhìn xem Lâm Thành Tài, thật là nàng tưởng như vậy. Lâm Thành Tài cũng nhìn xem nàng, tỏ vẻ chính là nàng tưởng như vậy. Lâm Thành Tài từ tỷ tỷ trong mắt thấy được lo lắng. Tỷ, cho nàng kiểm tra một chút. Lâm Tô Diệp nháy mắt mấy cái, tốt. Hai người bốn mắt tương đối, người khác nhìn xem liền rất kỳ quái. Chu Ái cầm lại đây, cảm thấy tỷ đệ lưỡng khẳng định ở cõng chính mình nói nhỏ, liền cười nói. Các ngươi tỷ đệ lưỡng làm gì đâu? Lâm Thành Tài đem Lâm Tô Diệp tay vịn kéo xuống dưới, đứng thẳng người, dường như không có việc gì đạo. Không có gì, Lâm Tô Diệp trong lòng chứa sự tình, cũng không nói gì. Chu Ái bọn họ quả nhiên xa lánh nàng, nàng lại sinh khí, tiểu lĩnh ở nhà chính hô, lên lớp, không có đi bắt đầu làm việc, không có đi đến trường, lên lớp. Lâm Gia Chuân 8 tuổi tròn mới để cho thượng năm nhất, sáng nay có đi học, có tuổi tác không đủ ở nhà. Ở nhà về tiểu lĩnh phụ trách, hắn xem Chu Ái Cầm ở nơi đó ngẩn người, hô. Đại cữu ngủ, đừng ngẩn người, mau tới lên lớp. Chu Ái ta đang tại sinh khí, ngươi nói ta lý không để ý tới ngươi. Tiểu lĩnh cũng không để ý kia một bộ, trực tiếp liền đem nàng kéo qua đi, còn được chào hỏi nhị cữu ngủ. Nhị cữu ngủ ngươi có thể một bên thiêu thùa may vá một bên nghe giảng, không chậm trễ làm việc. Hắn cho Chu Ái Cầm an bài một cái chỗ ngồi. Đại cữu ngủ, ngươi cũng có thể một bên thiêu thùa may vá một bên học, chúng ta là rất khoan dung lớp học. Hắn nhìn chằm chằm Chu Ái Cầm, rất chân thành nói. Một cái đồng học đều không thể tụt lại phía sau, chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác đổ cái bô sao? Chu Ái ta mới không nghĩ, nàng cũng không biết vì sao, vậy mà từ tiểu lĩnh trong mắt cảm giác được chân thành cùng bị chú ý, bị coi trọng. Trong lòng đột nhiên sinh ra nhất cổ dòng nước ấm, thật là gặp quỷ. Lâm Tô Diệp bắt đệ đi yên lặng địa phương một chút, khai thông một chút, lý giải đến đêm qua tình huống. Nàng có chút bận tâm, đồng thời lại may mắn, nàng lo lắng tiểu cô có phải hay không bệnh tình tăng thêm, không biết đối thân thể có hay không có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tiểu cô nửa đêm phát bệnh, biết kêu ta muốn đi lang thang manh, hoặc là trực tiếp xông ra đi lang thang manh, nàng lúc ấy là không thanh tỉnh, nhưng là thanh tỉnh về sau cũng có chút ký ức, cho nên sẽ ở thanh tỉnh trạng thái nói ra đi lang thang manh loại này lời nói. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ cùng nàng nói không có lưu manh, không cần đi lang thang manh linh tinh, nàng cũng sẽ nghe. Nhưng lúc này đây, nàng đi tiểu đêm lặng yên không một tiếng động, Lâm Tô Diệp vậy mà không có nghe thấy, hơn nữa nàng đem người đánh được như vậy nặng, chính nàng lại một chút ký ức cùng ý thức đều không có. Mà như là Mộng Du, được Mộng Du sẽ không như thế tinh chuyên đi lang thang manh a. Nghe Lâm Thành Tài ý tứ nàng mà như là đi tuần tra chuyên môn tìm người xấu đánh đồng dạng. Lâm Tô Diệp trước kia chỉ biết là tiểu cô nửa đêm có thể phát bệnh, không biết điều kiện gì kích. Hát thích nàng hội phát bệnh, cũng không có đặc biệt quy luật nhiều ít ngày một lần. Nàng xem tiểu cô cùng từ trước đồng dạng, không có gì không thoải mái, liền âm thầm thả lòng. Đáng được ăn mừng là tiểu cô phát bệnh chỉ đánh người xấu, chưa bao giờ tạo mối người, cũng không làm thương hại chính nàng. Chu Kim Tỏa đi đại đội mở ra thư giới thiệu, nói muốn đi bệnh viện, không thể nói nữ nhi đi, liền nói mình đi. Nhất thời liền có không ít người quan tâm nàng, nơi nào không thoải mái, nơi nào được bệnh gì lợi hại như vậy, lại còn được đi bệnh viện. Ở nông thôn người xem ra một người muốn đi bệnh viện, đó chính là bị bệnh nan y, trị không hết. Chu Kim Tỏa lười cùng bọn hắn nhiều lời, lấy thư giới thiệu liền về nhà. Nàng vừa đi, liền có người dám khái đạo. Thật là người tốt không trường mệnh a, đại thẩm tử cỡ nào tốt người a, không phải sao? Ta nói nàng gần nhất sắc mặt biến vàng, nguyên lai thật sự bị bệnh a, trách không được khuê nữ trở về nha, phòng trưng vì liền vì xem bệnh đâu. Ở Chu Kim Tỏa không biết thời điểm, nàng liền bị truyền có thể bị bệnh nan y, tất cả mọi người nói về sau muốn đối với nàng càng tốt một ít, thậm chí có người nói nhiệm kỳ mới tuyển cử có phải hay không nhường nàng đương cái phụ nữ chủ nhiệm cái gì. Lâm Tô Diệp dặn dò một chút đại quân tiểu lĩnh, làm cho bọn họ nhìn cho thật kỹ toa toa. Đại quân, mẹ, ngươi yên tâm đi. Tiểu lĩnh vì để cho toa toa cũng ngồi ở chỗ này học tập, liền đem hắn cùng đưa cho toa toa, nhường nàng cầm chơi. hắn vì khích lệ Chu Ái Cầm, còn tận dụng triệt để khuếch đại mợ học được tốt. Thuận tiện cổ vũ nhị cữu mù học được có chút chậm. Chu Ái Cầm gặp Tiểu Lĩnh khen chính mình học được tốt, lại làm cho nhị cữu mụ đừng nản chí nhiều học hai lần liền tốt. Lập tức kiêu ngạo cực kỳ, xem đi, ta chính là thông minh, tiểu hài tử đều biết. Lâm Tô Diệp bốn người cùng đi Dư Ngô bệnh viện huyện. Ngồi trên xe khách về sau, Chu Kim Tỏa buồn bực nhìn xem nhi tử. Người theo làm gì? Lâm Thành Tài, ta mấy ngày nay tổng làm ác mộng, cũng phải đi xem. Chu Kim Tỏa, nói nhảm, ai không nằm mơ, này không dưới nguyên lễ. Nằm mơ sợ cái gì, nhanh đi xuống đi, Lâm Tô Diệp vội nói là nàng nhường tiểu đệ cùng tiểu cô theo. Chu Kim Tỏa lại khen tiểu cô, Minh Xuân thật tốt, cùng ngươi tình cảm cũng tốt, cùng thân tỷ muội giống như. Lúc ấy ta nếu không phải vì cho ngươi sinh cái muội muội làm bạn nhi, cũng không thể muốn hắn. Nói lại ghét bỏ trừng mắt nhìn Lâm Thành Tài một chút, không nghe lời phiền lòng đồ chơi. Lâm Thành Tài, ta thật dư thừa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đô học viện quân sự, Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân đi vào quân sự trường học tiến tu về sau, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Trường học an bài chương trình học cũng không chặt, bởi vì chủ yếu là quân quản cán bộ tiến tu, muốn tăng mạnh chính trị tư tưởng xây dựng, quan quân năng lực chỉ huy cùng với chiến lược tư tưởng chờ bồi dưỡng, vì quân đội trung sĩ quan cao cấp tướng lĩnh dự trữ nhân tài. Bọn họ trừ lên lớp mỗi ngày cũng sẽ nghe tọa đàm, họp, thay phiên đi lên diễn thuyết chờ. Diễn thuyết là Tiết Minh Dực một cái chỗ khó, bởi vì hắn không có nhiều lời như vậy muốn nói. Tỷ như quy định một người học viên muốn nói mãn 10 phút đến nửa giờ, đối Tiết Minh Dực đến nói liền phi thường khó, hắn nhiều nhất chỉ cần 5 phút liền có thể đem muốn nói xong. Tần Kiến Dân liền cho hắn thêm chút ưu đãi. Nói cho hắn biết muốn như thế nào ở chặt chẽ nội dung trong thêm lược rời rạc mà không phải nói nhảm đồ vật. Hai ngày nay bọn họ rảnh rỗi liền ở trường học trong thư viện đọc sách, viết diễn thuyết bản thảo, sau đó cùng nhau thảo luận. Tiết Minh Dực nghe hắn kéo hai ngày, xem bản thân bị hắn sửa được hoàn toàn thay đổi bản thảo, quyết đoán đạo. Người đây chính là ở tăng thêm nói nhảm, người xem mấy cái này phép bài tỉ câu, biểu đạt nội dung là đồng dạng, chỉ cần một câu liền hào. Tần Kiến Dân tận tình khuyên bảo, lão Tiết, không phải ngươi như vậy, diễn thuyết không phải đơn thuần họp, không phải điều lũ rõ ràng bày sự thật giảng đạo lý. Diễn thuyết muốn bài bố, muốn kích động, muốn cho người nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta nghe của ngươi, theo ngươi đi. Hắn vừa nói một bên kích động nói, đừng quên, ngôn ngữ cũng là vũ khí, vì sao có người nói không dễ nghe, có người liền muốn động quả đấm. Đây chính là ngôn ngữ lực lượng. Tiết Minh Dực nhìn hắn một lát, dường như có chút đã hiểu, hắn nói. Ta đi tìm Tung Hoành Gia Thư đến xem, kia đều là múa mép khua môi. Tần Kiến Dân, đối, nhìn xem, bất quá ngươi muốn học được phiên dịch, học được dùng bạch thoại văn khoách viết, không thể giống bọn họ như vậy ngưng luyện. Hắn biết Tiết Minh Dực thiết thực, viết báo cáo cũng đều tinh luyện đến mỗi một chữ, không viết một chữ nói nhảm. Tiết Minh Dực gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình có sở lĩnh ngộ. Hắn cũng không phải không biết viết đồ vật, hắn chỉ là không am hiểu viết diễn thuyết bàn thảo, nhất là kích động tính quá mạnh văn tự. Dù sao hắn tính tình trầm ổn bình tĩnh, không phải rất dễ dàng kích động, cũng không thích quá kích động đồ vật. Một giờ sau, chờ hắn lần nữa viết xong nhất thiên, Tần Kiến Dân nhìn xem, khen đạo. Tiến bộ rất nhanh nha lão Tiết, bất quá còn phải tiếp tục. Hắn lấy một xấp từ tín giấy đi ra, cười nói. Đến. Thử cho đệ muội viết phong thư tình. Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân cười tủm tỉm, đem ba cái kia tự khoách viết thành ba chương giấy viết thư, không có vấn đề đi. Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân tiếp tục khích lệ nói, người suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể đem ngươi cùng đệ muội viết đến mặt hồng tim đập, tiểu tâm can bịch bịch, viết ra ngươi liền hiểu được diễn thuyết bản thảo là thế nào viết. Hắn xem Tiết Minh Dực mặt đỏ dần còn tại do dự, liền hạ mãnh dược. Lão Tiết ta nhưng với ngươi nói a, nữ nhân đặc biệt thích thu thư tình, không quan tâm nàng có thích hay không một nam nhân, nhưng là tốt thư tình nàng là sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tưởng đệ muội lớn đẹp như thế, hiện tại vừa học văn hóa, quay đầu ra khỏi cửa nhà, tiến cái thành tìm cái công tác, kia bao nhiêu nam nhân cho nàng viết thư tình. Tiết Minh Dực, cách chương.